Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Trong buổi tập truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 95 phần A của bộ truyện này. Hôm nay cái giọng của mình nó vẫn hơi nghẹt một chút thì chắc mọi người thông cảm. Cúm cò này chắc loanh quanh cũng phải mất một tuần mọi người. Tập truyện trước thì mọi người thấy rằng lúc này Diệp Viễn cũng đã phi thăng đến thần vực rồi. Và khi đến đây thì Diệp Viễn mang theo Bạch Quang cũng như là những đệ tử của mình. Và khi mà phi thăng đến thần vực thông qua một cái hồ, lúc này thì ở quanh hồ có hai cái người chuyên môn canh giữ tại đây để mà tiếp nhận những cái người mới phi thăng. Và có vẻ như hai cái người này có thói quen thường thường là sẽ xin lộ phí của những cái người mới phi thăng. Cấp độ chỉ là vô lượng cảnh tầng 1 thôi, khả năng là chuẩn bị lại bị Diệp Viễn cho ăn hành. Vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Like, chia sẻ, tương tác cũng như là đăng ký kênh và trở thành hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin mời tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 95 phần A có tựa đề Phản chế. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Có nghe thấy hay không hả? Ta biết các người ở tại hạ giới đều là những thiên tài nhất đẳng, có sự kiêu ngạo của chính mình. Thế nhưng mà Trình Giang cố ý kéo dài giọng, sắc mặt trầm xuống nói: kiêu ngạo của các người ở tại thần vực không có đáng một xu. Diệp Viễn nhìn Trình Giang một chút, không có khỏi cười nói: có lẽ ở trong mắt của những cao thủ thật sự, ta thật sự không có tư cách để mà kiêu ngạo. Thế nhưng mà ở trước mặt của các người thì... Diệp Viễn còn chưa nói hết, thế nhưng ý của hắn nói đã quá rõ ràng rồi. Diệp Viễn hắn chính là kiêu ngạo như vậy, cùng với lúc ở tại hạ giới kiêu ngạo giống như nhau. Trình Gia nghe Diệp Viễn nói thì cũng không khỏi để lộ ra thần sắc giận dữ. Bọn họ ở tại đây mục đích đúng là để cho những người mới phi thăng phải ngoan ngoãn nghe lời, để cho bọn họ biết sau khi mà phi thăng thì phải cụp đuôi mà làm người. Bằng không, những cái người phi thăng này từng người đều là kiêu ngạo đến tận trời, làm sao mà có thể tiến hành quản lý. Biểu hiện của Diệp Viễn, Trình Giang cũng như trước đoán ra được. Phải nói là cái thái độ những người đã phi thăng trước đây cũng không khác gì mấy so với Diệp Viễn. Thế nhưng, những người trước kia không phải là bây giờ cũng là ngoan ngoãn nghe lời sao? Được được, vậy ta thật sự đúng là muốn nhìn xem một chút ngạo khí của người rốt cuộc là đến mức nào. Lời của Trình Giang còn chưa dứt thì một cỗ nguyên lực cường đại trong nháy mắt đã ép về phía Diệp Viễn, trực tiếp bao vây lấy Diệp Viễn. Một già một trẻ bên kia có chút không có đành lòng nhìn thẳng. Mà nó chính là vừa mới bị một chiêu này của Trình Giang làm cho phải quỳ xuống, đến ngay cả sức lực đánh trả cũng không có. Đáng giận là hai người bọn họ đều là cường giả vô lượng cảnh. Vô lượng cảnh tầng 1 đối với vô lượng cảnh tầng 1, vậy mà đến ngay cả sức đánh trả cũng không có. Sau một hồi giằng co thì hai người bọn họ liền ngậm ngùi nhận thua. Vừa rồi một màn kia thậm chí còn khiến cho bọn họ có chút hoài nghi cuộc sống. Chẳng lẽ những năm tu luyện này đều là luyện trên thân chó hay sao? Hay là võ giả ở tại thần vực mỗi người đều cường đại đến mức này rồi? Bọn họ mới chỉ là võ giả vô lượng cảnh đã như vậy. Diệp Viễn chỉ là một tiểu tử vừa mới đột phá lên thần du cảnh tầng 2, còn không có phải là sẽ bị nghiền đến chết đi sống lại sao? Này, Lão Hoàng, người xem, hình như là không được đúng lắm. Thiếu niên kia bỗng nhiên nhìn về phía lão già nói. Lão Hoàng nhìn về phía Diệp Viễn phía bên kia thì mặt không khỏi biến sắc. Hắn thế mà lại không sao? Đây, cái này không đúng. Lão Hoàng cũng kinh ngạc. Bên kia, Diệp Viễn bị Trình Sang cường thế ép xuống, nhưng mà vẫn ổn định như thường. Thật giống như là Trình Sang không có hề làm gì cả. Nhưng mà ba động nguyên lực cường bạo bên người lại nói cho mọi người biết rõ ràng Trình Sang đích xác là đang gây áp lực cho Diệp Viễn. Áp chế nguyên lực sao? Cái này là người muốn sao ai phủ đầu sao? Ta thấy cũng chẳng có gì đặc biệt. Diệp Viễn cười nhạt. Sao mặt của Trình Sang hết sức khó coi. Người sao lại có thể được? Người mới chỉ là một người mới phi thăng, hơn nữa mới chỉ là thần du cảnh tầng 2, sao lại có thể chống đỡ được áp chế nguyên lực? Ta vẫn không tin. Hiển nhiên là Trình Sang không thể nào tiếp nhận nổi sự thật này, vì vậy liền đem nguyên lực toàn thân đều điều động. Uy áp của vô lượng cảnh un ép về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn lắc đầu nói: hồ đồ, ngu xuẩn. Một khắc sau, khi thế của Diệp Viễn triển khai toàn bộ, nguyên lực cuồng bạo đột nhiên phát ra, trực tiếp nên đem nguyên lực của Trình Giang áp chế trở về. Trình Giang cũng không ngờ được là Diệp Viễn còn có lực để mà phản kích, thoáng cái nên vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp liền bị Diệp Viễn đánh cho ngã ngồi trên đất. Trong lòng Diệp Viễn cười lạnh, thủ đoạn của Trình Giang hẳn là quá rõ, chẳng qua chỉ là đã tu luyện một thời gian dài ở tại thần vực mà thôi. Nếu như thật sự muốn luận đến cảm ngộ cảnh giới, hắn còn chưa chắc đã mạnh hơn những người mới phi thăng ở đây. Cái gọi là áp chế nguyên lực thật ra là bởi vì nguyên lực ở tại thần vực dày đặc hơn so với hạ giới, hơn nữa còn tinh khiết hơn. Cho nên những võ giả tu luyện ở tại thần vực, nguyên lực ở bên trong cơ thể tinh khiết hơn nhiều nếu như so với nguyên lực ở bên trong cơ thể của những võ giả tu luyện ở tại hạ giới. Cùng là vô lượng cảnh tầng 1, nguyên lực ở bên trong cơ thể của Trình Giang tinh thuần hơn nhiều nếu như so với bọn Lão Hoàng. Nhưng mà Trình Giang làm sao nghĩ đến chỉ biến thủ luyện chính là linh trá cửu xương thần quyết, chấn động thần vực. Cho dù là hắn tu luyện ở tại hạ giới, nhưng mà nguyên lực cơ thể hắn hấp thù cũng đã trải qua tinh chế của linh trá cửu xương thần quyết. So với Trình Giang, nguyên lực của Diệp Phiến không biết là tinh thuần hơn gấp bao nhiêu lần. Cho nên hắn muốn dùng áp chế nguyên lực để mà đi đối phó với Diệp Viễn, quả thật chính là một trò cười. Diệp Viễn đi đến thần vực, mặc dù không thể nào giống như là ở dưới hạ giới có thể là chiến đấu vượt cấp, nhưng mà đối phó với một tên binh lính dưới chót như là Trình Giang vẫn là dư sức có thể làm. Không phải chứ, cái tiểu tử này lại mạnh đến như vậy. Trên bình đài, Lão Hoàng kinh ngạc nói. Mặc dù thiếu niên kia không nói chuyện, nhưng mà biểu tình trên mặt giống nhau như đúc với Lão Hoàng. Đại ca Trình Giang nhìn một màn này, trên mặt không có khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Những năm gần đây, Trình Giang xuất thủ đối phó với phi thăng giả ở tại hạ giới, còn chưa có bao giờ thua. Không nghĩ tới ngày hôm nay, thế mà lại thuyền lật trong mương. Tiểu tử, người muốn chết. Trình Giang không nghĩ đến thế mà lại bị một tên phi thăng giả làm cho mất mặt mũi, liền nổi cơn thịnh nộ, tiến lên muốn động thủ. Nhưng mà hắn còn chưa động thủ thì đã bị đại ca hắn cản lại. Trình Giang, không có được manh động. Vừa nói, hắn vừa đi đến trước mặt Diệp Viễn, chắp tay. Tiểu huynh đệ, nguyên lực ở bên trong cơ thể của người quá tinh thuần, tại hạ dư mình không có biết là tục danh của tiểu huynh đệ. Diệp Viễn cũng không có phải là cái người mới phi thăng miệng còn hôi sữa. Hắn đối với tình hình ở tại thần vực rõ như là lòng bàn tay. Hai cái người này chẳng qua chỉ là binh lính trông giữ phi thăng trì. Ở phía sau bọn họ còn có thế lực cường đại hơn, căn bản là đáng tội không nổi. Nói cho cùng, Diệp Viễn hiện tại cũng chỉ là phi thăng giả, thực lực vẫn còn quá yếu. Vừa rồi, xuất thủ đối phó với Trình Giang cũng chỉ là muốn giao ai phủ đầu với hắn, để cho bọn họ không có thể nào tùy ý chèn ép mình. Bây giờ, nếu như mà dư mình đã có ý muốn giao hảo, Diệp Viễn tự nhiên là sẽ vui vẻ đồng ý. Quá khen rồi, tại hạ Diệp Viễn. Hóa ra là tiểu huynh đệ Diệp Viễn. Người huynh đệ này của ta làm việc quá mức lỗ mãng, vừa rồi có chỗ nào đắc tội. Có điều kiềm chế phi thăng giả, đây cũng là chức trách của huynh đệ chúng ta nữa. Diệp tiểu huynh đệ xin đừng để ý đến. Dư Minh nói. Diệp Viễn cười. Dư đại ca nghĩ nhiều rồi, chút chuyện nhỏ thôi, không đến mức khiến cho Diệp Viễn mộ, khiến cho Diệp mỗ để trong lòng. Dư Minh vốn tưởng Diệp Viễn trẻ tuổi, thực lực lại mạnh, phòng trường sẽ không có dễ nói chuyện, không nghĩ tới lại chủ động như vậy. Chính vì như vậy, Dư Minh càng thêm coi trọng Diệp Viễn. Cái người này về sau nhất định sẽ là một đại nhân vật. Chỉ ít đây là chỗ dựa mà huynh đệ bọn họ cần. Cái người như vậy, hoặc là bây giờ trực tiếp giết, hoặc là nên sớm cùng với hắn giao hảo. Nếu như không thì chỉ ít cũng không có thể nào đắc tội. Vậy thì tốt rồi. Nguyên lực của Diệp tiểu huynh đệ tinh thuần đến như vậy, thật không có giống như là võ giả vừa mới phi thăng. Dư đại ca quá khen rồi. Chỉ là công pháp của Diệp mỗ tu luyện có chút đặc thù mà thôi. Nếu như thật sự động thủ, chỉ sợ không có phải là đối thủ của Dư đại ca đây. Diệp Viễn cười. Lòng dạ Dư Minh quá sâu, nghĩ là muốn dò xét Diệp Viễn. Nhưng Diệp Viễn cũng là khôn khéo, mềm mại đem cái đề tài này nhẹ nhàng bỏ qua. Hơn nữa, Diệp Viễn cũng chỉ nói không phải là đối thủ của Dư Minh, cũng không nói không phải là đối thủ của Trình Giang. Tâm Dư Minh hơi lạnh, cũng thu hồi lại ý định muốn dò xét tâm tư, cười to nói: Diệp tiểu huynh đệ, người quá khiêm tốn. So với hạ giới thì không gian ở tại thần vực càng thêm ổn định, thiên đạo ẩn chứa nơi đây cũng càng thêm đầy đặn toàn diện. Võ giả muốn lĩnh ngộ thiên đạo và ý cảnh tương đối là dễ dàng hơn so với hạ giới, lại thêm độ dày đặc của nguyên lực cực kỳ cao, thực lực của võ giả nhìn chung mạnh hơn so với võ giả ở hạ giới không chỉ là một bậc. Đặc biệt là đối với võ giả vừa mới phi thăng mà nói, những võ giả cùng cảnh giới ở tại thần vực cơ bản là sẽ bị nghiền ép. Có điều cái loại chênh lệch này sẽ theo thời gian mà dần nhỏ đi. Thậm chí phi thăng giả ở hạ giới còn có tiềm lực lớn hơn so với võ giả ở tại thần vực. Có thể ở tại hạ giới tu luyện đến khi đạt đủ điều kiện phi thăng, tư chất của bản thân tuyệt đối là nghịch thiên. Sau khi mà bọn họ đến thần vực, một khi đã thích ứng được, bất luận là cảnh giới hay là ý cảnh, đều sẽ là một sự xuất hiện động trời. Chỉ có điều, loại tình huống này sẽ rất ít, bởi vì sau khi bọn họ tới thần vực, cơ bản là cũng không có điều kiện để mà tu luyện. Đối với phần lớn phi thăng giả mà nói, bọn họ phải cân nhắc vấn đề thực tế nhất chính là sinh tồn. Diệp tiểu huynh đệ thiên phú hơn người. Có điều, nếu như mà người đã là phi thăng giả, những thứ nên nói, Dư đại ca vẫn phải nói rõ ràng với người. Dư Minh nói, Diệp Viễn gật đầu. Xin Dư đại ca cứ việc nói. Diệp Viễn đương nhiên biết hạ giới thuộc sở hữu của thế lực nào, sau khi mà phi thăng sẽ phải làm việc cho thế lực đó. Hai người huynh đệ chúng ta làm việc cho Cổ Phong Thành. Cổ Phong Thành thuộc về Thánh Địa Xích Hà. Dựa theo quy định của Thánh Địa Xích Hà, phi thăng giả từ hạ giới phi thăng lên sẽ nhất định là phải phục dịch cho Thánh Địa 50 năm, hoặc là góp đủ số điểm cống hiến thì mới có thể được tự do. Diệp Viễn tiểu huynh đệ nếu như đã phi thăng tại Cổ Phong Thành ta, dĩ nhiên là phải phục dịch cho Cổ Phong Thành chúng ta. Được rồi. Đương nhiên, nếu như mà Diệp tiểu huynh đệ có thể biểu hiện xuất sắc ở tại Cổ Phong Thành, được Thánh Địa nhìn chúng, đó sẽ là một cái cơ hội khác. Tới khi đó, ngay cả lão huynh ta cũng là phải muốn dựa vào tiểu huynh đệ. Lúc Dư Minh nói, thỉnh thoảng sẽ quan sát sắc mặt của Diệp Viễn. Theo như hắn suy nghĩ, dựa vào sự cao ngạo của Diệp Viễn, nghe được điều này nhất định là sẽ muốn xù lông. Thế nhưng ai có thể ngờ, Trên mặt Diệp Phiến là chỉ lộ ra vẻ mặt trầm ngâm, dường như là không có hề bất ngờ với tình huống này. Diệp Phiến nghe xong, chắp tay nói với Sư Minh: "Tiểu đệ cũng là vừa mới đến, sau này còn phải nhờ vào Dư đại ca giúp đỡ thêm mới đúng." Sư Minh liên tục nói: "Không dám." "Đại ca ở bên trong cô phòng thành này cũng lâu lắm rồi, mặc dù không có tính là lợi hại, nhưng mà ở trong thành cũng có một chút những quan hệ giao tiếp. Diệp tiểu huynh đệ, nếu như mà có nơi nào cần đến, vậy cứ mở miệng nói là được." Diệp Viễn cười: "Vậy thì lại phải làm phiền tới Dư đại ca rồi." Dư Minh liền dẫn bốn người Diệp Viễn đi tới một đại điện rộng lớn ở bên trong thành. Có lão già quản sự đến chiêu đãi, tiếp đãi mọi người. "Lục quản sự, mấy vị này là vừa mới phi thăng lên, là phiền ngài làm cho bọn hắn lệnh bài thân phận." Dư Minh nói. Lục quản sự liếc nhìn mấy người Diệp Viễn, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, lại nhìn về phía Dư Minh. "Một lần liên tới bốn người phi thăng giả, tiểu tử nhà người lại moi được không ít thứ tốt, có đúng hay không?" Dư Minh không hề xấu hổ, kéo Lục quản sự sang một bên, lén lén kín đáo đưa cho hắn một vật. "Có thứ tốt, làm sao mà có thể quên được Lục quản sự ngài cơ chứ? Cái vật này xin ngài hãy giữ lại đi." Dư Minh cười nói: "Lục quản sự kia cũng là một cái người cực kỳ tinh tường, nhìn thấu hòa cũng có thể thấy được chất lượng của đồ vật, nhưng mà cũng hài lòng về chuyện này." Vỗ vỗ bả vai của Dư Minh mà nói: "Vẫn là cái tên tiểu tử nhà người hiểu chuyện, sau này có chuyện gì tốt sẽ không có quên người đâu." Dư Minh cười nói: "Nếu được như vậy, vậy thì phải cảm ơn Lục quản sự rồi." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, toàn bộ đều là ở trong lời nói. Cái loại chuyện mượn hoa hiến Phật này, Dư Minh chưa có bao giờ keo kiệt. Lục quản sự của phủ thành chủ có quyền lực rất lớn, Dư Minh đương nhiên là muốn leo cái quan hệ này thật tốt. Mỗi lần đưa phí thăng giả đến lĩnh lệnh bài thân phận, hắn cũng có đưa một chút cho Lục quản sự. Nếu như không, quản lý phi thăng xa không tốt, loại chuyện này cũng sẽ không có đến lượt bọn họ. Đừng có nhìn Trình Giang lúc đầu than phiền, thế nhưng mà chuyện trông coi phi thăng trì này đấy thật là một việc tốt, chỉ là hơi khô khan một chút. Chẳng những có thể là dọa dẫm vờ vét một chút ít tài sản của những phi thăng giả, còn có thể là không nguy hiểm đến tính mạng, mà còn có nhiều thời gian tới tu luyện. Một chuyện tốt như vậy cũng không phải là ai cũng có thể có. Lục quản sự đi một lúc rồi trở lại, trực tiếp ném bốn cái lệnh bài thân phận cho bốn người Diệp Viễn. Có ai không nhịn được mà nói: "Lệnh bài nhỏ máu nhận chủ, lệnh bài này các người phải giữ gìn cho kỹ, nếu như mà làm mất thì chẳng khác nào là ném cái mạng của mình đi đâu. Cầm lấy lệnh bài, các người có thể tự đi đến Bắc Thành báo danh, ở đó sẽ có người sắp xếp cho các người đi đào khoáng." Nói đến đây, Lục quản sự liền không nói nữa, dường như là chỉ cần nói nhiều hơn một chút thôi thì sẽ ngại mệt vậy. Lão Hoàng nghe xong liền không muốn làm nữa, gần giọng nói: Đào khoáng, có nhầm không vậy?" Lục quản sự cùng với Sư Minh đều giống như nhau, bọn họ đã sớm nhìn quen loại thái độ của phi thăng giả, chỉ nhàn nhạt nói: "Ta làm như thế cũng là vì muốn tốt cho các người thôi, không đi cũng được thôi. Thế nhưng mà đừng có trách ta không nhắc nhở, chỉ cần là ở bên trong lệnh bài thân phận của người, trạng thái điểm cống hiến bằng không, duy trì liên tục trong thời gian 10 ngày, tự sẽ có người tới xóa bỏ người đi. Cổ phòng thành ta không có nhận nuôi những cái người nhàn rỗi." Lão Hoàng nghe vậy biến sắc mặt, hiển nhiên là không nghĩ tới còn có loại chuyện như vậy. Hắn ở tại hạ giới là cường giả nhất đẳng, vạn người kinh ngưỡng, vậy mà khi đến thần vực lại phải đi làm cái loại chuyện đào khoáng. Lão Hoàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không có thể nào tiếp thu được. Chỉ là hắn cũng biết, đến ngay cả hai tên lính cũng là đánh không lại, thì càng không cần phải nói đến những người khác. Không nào khoáng, vậy thì chỉ có một con đường chờ chết mà thôi. Lục Hoàn Sợ nhìn sắc mặt của Lão Hoàng thì cười lạnh. Biết đặng nhẹ là tốt, đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn. Người sẽ sống không bằng chết ngay. Không có tin thì người cứ tới thử một lần đi. Dám hỏi Lục Quản Sự, chúng ta đi đào khoáng một ngày có thể là có được bao nhiêu điểm công hiến? Nếu như mà chúng ta muốn được tự do thì sẽ cần bao nhiêu điểm công hiến? Một thiếu niên trầm mặc bỗng nhiên mở miệng hỏi một mạch. Trên đường đi, Lão Hoàng cùng với thiếu niên cũng trò chuyện với Diệp Phiến vài câu. Mọi người cũng đã là quen thuộc. Thiếu niên này tên là Tô Thành, tuổi không đến 50. Lão Hoàng tên là Hoàng Đào, cũng đã hơn 200 tuổi. Ở hạ giới có thể chỉ dùng đến 50 năm đã có thể tu luyện đến vô lượng cảnh. Tô Thành này tuyệt đối cũng là cái người tài cao ngất trời. Chỉ là thiên tài như vậy cũng không thể nào chạy thoát được số mệnh phải đi đào khoáng. Lục Hoàn Sự hơi nghiền ngẫm Tô Thành một cái, cười nói: dựa theo năng suất đào khoáng của các người, điểm cống hiến mỗi ngày sẽ thay đổi từ 1 đến 50. Nếu như muốn có được thân phận tự do, điểm cống hiến cần phải có chính là 10 vạn. Tô Thành cùng với Hoàng Đào nghe vậy thì không có khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Một ngày đào khoáng, nhiều nhất thì cũng chỉ thu được có 50 điểm. Cho dù tính điểm cống hiến dựa theo năm, bọn họ muốn góp đủ số điểm 10 vạn cống hiến thì 50 năm cũng sẽ không đủ. Chỉ là không đến mức bọn họ phải đi đào khoáng 50 năm đấy chứ. Tô Thành có hơi kích động, muốn bổ cho Lục Quản Sự ra làm một nhát làm đôi. Hắn ở tại hạ giới tu luyện đến lúc phi thăng, tổng cộng mới dùng đến 50 năm. Đến khi đến thần vực là phải đi đào khoáng 50 năm. Rốt cuộc thì là hắn đã chiêu chọc ai cơ chứ? Thế nhưng có điều, hắn căn bản là không có nhìn thấu được tu vi của Lục Quản Sự. Cái điều này ít nhất có thể khẳng định, đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều. Muốn động thủ thì tương đương với việc đi tìm chết. Thiên hạ này không có nhiều đạo lý để mà nói tới như vậy. Thế giới của võ giả vốn dĩ là đã vô cùng tàn khốc. Điểm này ở tại thần vực không những là không suy giảm mà còn càng thêm tăng cường. Võ giả ở hạ giới vốn cũng không có thế lực nào để mà dựa vào. Thực lực lại tương đối là yếu, dĩ nhiên sẽ là đối tượng bị bóc lột. Đối với những phi thăng giả không biết nội tình mà nói, bọn họ tràn đầy hy vọng đối với thần vực, nghĩ rằng đây sẽ là một thế giới tươi đẹp, chính là thiên đường của võ giả. Thế nhưng mà sau khi bọn họ phi thăng thì mới phát hiện ra hoàn toàn không có phải như vậy. Cho dù là võ giả bản địa ở tại thần vực cũng sẽ bị những võ giả cấp cao hơn bóc lột. Muốn mở ra một lối thoát nào có dễ dàng như vậy? Nếu như muốn ở thần vực tu luyện tới võ giả đỉnh cao, đòi hỏi cần phải có nghị lực cùng với thiên phú xuất chúng nhiều hơn. Nếu như không, chỉ có thể bị mọi người làm cho lu mờ. Chẳng lẽ là ngoại trừ đào khoáng thì không còn có cách nào có thể là kiếm được điểm cống hiến hay sao? Hoàng Đào không nhịn được hỏi. Có, đương nhiên là có rồi. Nhưng mà ngươi cho rằng là ngươi có bản lĩnh để mà nhận được nó. Lục Quản Sự khinh bỉ nói. Ngày hôm nay, Hoàng Đào đã bị đả kích vô số lần. Có điều vẫn không nhịn được mà hỏi. Lục Quản Sự, xin hãy cho ta biết. Lục Hoàn Sử khoát tay. Tiểu sư, những cái này người nói cho bọn hắn biết đi. Lão phù cả ngày đi giới thiệu những cái thứ này, phiền chết đi được. Sư Bình nói tiếp, nói với Hoàng Đào. Thần Phật của các người bây giờ chỉ là cư dân tạm thời của Cổ Phong Thành. Cho đến khi các người tích được 1.000 điểm cống hiến thì mới có tư cách trở thành cư dân chính của Cổ Phong Thành. Tới khi đó, các người liền có thể giống như chúng ta vậy, trở thành hộ vệ của Cổ Phong Thành. Đương nhiên, các người cũng có thể tìm những nghề nghiệp khác. Những nghề nghiệp này thì là lấy điểm cống hiến tới làm thù lao. So với đào khoáng, dĩ nhiên là sẽ thoải mái hơn. Nếu như các người muốn đạt được điểm cống hiến bây giờ, vậy thì chỉ có thể nhận nhiệm vụ này thôi. Cái điều ta nói cho các người biết, tỷ lệ tử vong của cái nhiệm vụ này vô cùng cao. Cho dù là chúng ta cũng không có dám tùy tiện nhận nhiệm vụ. Đối với các người mà nói... Y nói chính là các người quá yếu. Tiểu Dư, người nói kín đáo như vậy làm cái gì? Những võ giả vừa mới phi thăng như các người, ta chỉ có từng thấy ai nhận xong nhiệm vụ mà có thể quay về. Lục Hoàn Sự ở một bên bổ thêm một câu thật không đúng lúc. Mọi người vừa nghe, tâm trạng đều căng thẳng. Tỷ lệ tử vong này chắc cũng không quá cao đấy chứ. Lúc này, Hoàng Đào đã không còn cách nào khác. Nhiệm vụ 100% phải chết, hắn dám nhận sao? Vẫn là nên đi đào khoáng đi thôi. Lục Hoàn Sự, không biết là có thể nhận nhiệm vụ ở chỗ luyện dược sư hay không? Diệp Viễn không nói gì suốt từ đầu, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đối với cách quản lý của Cổ Phong Thành, Diệp Viễn cũng không có gì ngạc nhiên. Một thế lực muốn phát triển, tự nhiên là phải bóc lột lợi ích của những võ giả ở từng cuối cùng, để làm cho kẻ mạnh ngày càng mạnh hơn. Có điều, Diệp Viễn cũng biết, địa vị của luyện dược sư ở tại thần vực cũng rất cao. Đã như vậy, tại sao hắn không lấy thân phận của luyện dược sư để mà xuất hiện? Lục Quan Sự có hơi ngoài ý muốn liếc nhìn Diệp Viễn nói. Người chính là luyện dược sư. Không sai. Lục Quan Sự khẽ lắc đầu. Vô dụng. Người mới ở tại thần dục cảnh. Không thể nào luyện chế ra được đan dược cấp 6. Nhiệm vụ cấp 6 trở xuống đều không có điểm cầu hiến. Diệp Viễn cười. Không sai, cho dù là ta không có luyện chế ra được đan dược cấp 6, nhưng mà bản lĩnh cứu người thì vẫn phải có. Có thể làm phiền Lục Hoàn Sự giúp ta kiểm tra một chút hay không? Chút quà nhỏ này coi như là quà ra mắt của ta đối với Lục Hoàn Sự. Diệp Viễn lấy ra một hộp đan dược cấp 6 đưa tới trước mặt Lục Hoàn Sự. Lục Hoàn Sự kiểm tra linh dược thì kinh ngạc nói: linh dược cấp 6 ở tại thần vực mặc dù là không tính là gì, thế nhưng mà ở hạ giới thì chính là một đồ vật trân quý. Diệp Viễn cười. Văn bối ở tại hạ giới nhờ vào cơ duyên mà thấy được một viên, nghĩ rằng chính mình tạm thời cũng không có dùng đến, cũng không có dùng được, chẳng bằng đưa cho tiền bối để mà có được một chút ân tình. Linh dược này cũng không phải là đồ vật của vùng biên giới, mà là Diệp Viễn đe dọa đám người kia ở thần cấm yêu vực mà lấy được. Kỳ thật, trong tay của hắn còn có rất nhiều những linh dược, tất nhiên là sẽ không lấy ra. Đạo lý mang ngọc mắc tội, hắn vẫn hiểu. Bây giờ, Diệp Viễn đã có thể luyện chế ra đan dược cấp 6. Nhưng mà sau khi đến thần vực, hắn cũng không có định bộc lộ quá nhiều. Trước khi vây cánh đầy đủ, bộc lộ mình quá nhiều sẽ chỉ dẫn đến họa sát thân. Thì nói là địa vực thần dọc rộng rãi, nhưng mà Dược Vương Điện lại là một trong tám thánh địa cao cấp, thế lực vô cùng lớn. Một võ giả bình thường các bạn là không thể nào tưởng tượng được thực lực của thánh địa cao cấp là mạnh tới cỡ nào. Vạn nhất có tin tức nào đó tiết lộ đến tài Cơ Thường Làn, vậy thì sẽ mất nhiều hơn được. Cho dù là ở thần vực, người có thể luyện được đan dược vượt cấp cũng là cực kỳ hiếm. Nếu như mà danh tiếng lọt ra, dẫn tới người ta chú ý, vậy thì sẽ không hay. Cơ Thường Làn đối với Diệp Phiến khá quen thuộc. Nếu như để cho hắn nhìn thấy mình luyện chế đan dược, khẳng định là chỉ cần nhìn một chút thôi, có thể là nhận ra ngay. Có thể nói là sau khi mà đến thần vực, nguy hiểm từ phía. Lục Hoàn Sự lúc này cũng không khách khí nữa, trực tiếp thu lấy đan dược. Tiểu tử này thế mà cũng có nhãn lực, cũng được thôi. Ta biết người không cam tâm đào khoáng, nhiệm vụ luyện dược sư thì đương nhiên là có. Có điều nếu như người không có hoàn thành được, vậy thì cũng đừng có trách lão phu. Lục Hoàn Sự nói. Diệp Viễn cười đáp. Đa tạ hạ Lục Hoàn Sự. Bất luận đi đến nơi nào cũng có người bị bệnh và những binh lính bị thương. Kỹ năng phổ biến nhất của luyện dược sư đó chính là luyện đan. Có điều, Luyện đan cũng không phải là tất cả đối với luyện dược sư. Chỉ cần tinh thông dược lý, luyện dược sư cấp thấp cũng có thể là chữa trị cho những võ giả cấp cao. Diệp Viễn đương nhiên, đường đường là một đan đế. Nếu như mà luân lạc tới mức phải đi đào quáng, vậy thì đúng là thật là nên đi đập đầu tự tử luôn. Lục quản sự lấy ra một viên ngọc ném cho Diệp Viễn. Tiểu tử, cái này chính là nhiệm vụ của luyện dược sư. Thấp nhất thì cũng là cấp 6. Ngươi phải nhìn cho kỹ. Đừng trách ta không nhắc nhở. Ở thần vực, mơ tưởng xa vời đó chính là nộp mạng đó. Diệp Viễn cười nói. Đa tạ hạ lục quản sự đã nhắc nhở. Vạn bối đã nhớ rõ. Vừa nói, Diệp Viễn vừa nhận lấy ngọc giản, chìm thần thức vào bên trong. Một chuỗi dài những nhiệm vụ liền in vào bên trong đầu hắn. Đúng như lục quản sự nói, tuyệt đại đa số nhiệm vụ của luyện dược sư là cần là cầu đan. Có điều, luôn có một số người bệnh nan y khó điều trị, vẫn là phải có luyện dược sư. Diệp Viễn nhìn qua một lượt nhiệm vụ, sau đó thì chàng ngọc giản lại cho lục quản sự nói. Những nhiệm vụ ta muốn nhận đều có ký hiệu. Làm phiền lục quản sự giúp ta nhận nhiệm vụ. Lục quản sự nghe Diệp Viễn nói, không khỏi có hơi nghi hoặc một chút. Ý tứ trong lời nói của Diệp Viễn hình như là không có chỉ nhận một nhiệm vụ. Chờ hắn chìm thần thức vào bên trong, thì trên tay không khỏi khẽ run, chú chút nữa thì rớt ngọc giản ra ngoài. Này này, người muốn tìm chết. Một lần thế nào lại nhận nhiều nhiệm vụ đến như vậy? Lục quản sự nhìn Diệp Phiến giống như là nhìn thấy ma vậy. Cái gì? Có gì không ổn sao? Diệp Phiến nghi hoặc. Người thật đúng là làm cho lão phù tức chết mà. Nếu như mà không phải là nề mặt đan dược, lão phù cũng lời quản đến người. Mỗi lần người nhận một nhiệm vụ, phụ thành chủ đều sẽ rút ra hai phần điểm công hiến. Một lần người nhận nhiều nhiệm vụ đến như vậy, nếu như không hoàn thành được thì sẽ bị phụ thành chủ trực tiếp xóa bỏ. Dáng vẻ của lục quản sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Diệp Viễn lúc này mới hiểu, thế nhưng lại cười. Đa tạ lục quản sự đến nhắc nhở. Có điều mấy cái nhiệm vụ này cũng đơn giản thôi, không sao đâu. Đơn giản? Tiểu tử, người quá ngây thơ. Có không ít đàn tông cấp cao trong thành đã từng nhận mấy nhiệm vụ mà người đã chọn. Có điều bọn họ đều thất bại rồi. Cô chỉ là một người vừa mới phi thăng. Thật sự là cho mình là hà giỏi lắm hay sao? Lục quản sự tức giận nói. Tiểu tử này mắt cao hơn đầu. Nhưng cuối cùng chính mình mới là người bị thua thiệt nhiều nhất. Đến lúc hối hận thì cũng đã muộn rồi. Nếu như trong vòng 10 ngày không có thể nào hoàn thành được nhiệm vụ, dựa vào trạng thái điểm cống hiến bây giờ của Diệp Viễn, nhất định là sẽ bị xóa bỏ. Cái gì? Đan tông sao? Ở trong mắt Diệp Viễn, đan tông chẳng là cái gì cả. Lục quản sự nhìn dáng vẻ im lặng của Diệp Viễn, hiển nhiên là tiểu tử này đã quyết tâm rồi. Thần sắc hắn đột nhiên thu lại, cười nói. Lá phù nể mặt đan dược, cho nên mới nhắc nhở người. Nếu như mà người đã muốn tự tìm đường chết như vậy, vậy thì cái này tùy người thôi. Diệp Viễn cười đáp. Đa tạ tiền bối. Mặt lục quản sự tối sầm lại, hừ lạnh một tiếng. Dư Minh ở bên cạnh không nói gì, nhưng đều đã nhìn thấy rõ một màn này. Vốn dĩ tưởng rằng Diệp Viễn là một thiên tài võ đạo, không ngờ rằng hắn còn là một luyện dược sư. Nhìn thấy cái bộ dáng vẻ tràn đầy tự tin của Diệp Viễn, hắn ít nhất cũng mới đạt tới thực lực của cảnh giới đan hoàng. Cái tên tiểu tử này rốt cuộc đã tu luyện như thế nào? Tính cách của Dư Minh tương đối vui vẻ, ở bên trong cổ phong thành rất được hoan nghênh, gây giao với không ít những bạn tốt. Cho dù là vì lục quản sự này, cũng phải nhìn hắn với con mắt khác. Cho dù là Diệp Viễn có lợi hại thế nào đi chăng nữa, thì vẫn chỉ là một phi thăng giả. Dựa theo như suy nghĩ của Dư Minh khi trước, Diệp Viễn ít nhất cũng phải ở trong hầm mỏ khoáng vài năm. Là côn trùng hay là rồng, qua một thời gian ngắn là có thể nhìn ra. Ai mà biết Diệp Phiến căn bản là tới đào khoáng cũng không có thèm, mà trực tiếp muốn nhận nhiệm vụ luyện dược sư. Thế nhưng mà giờ mình biết, nhiệm vụ của luyện dược sư chẳng những nguy hiểm nhỏ mà thù lao còn cao. So với những nhiệm vụ mà võ giả phải vào sinh ra từ để mà nhận, thì nhiệm vụ của luyện dược sư gần như là không có nguy hiểm gì. Cùng lắm thì chỉ là bị phụ thành chủ rút đi một phần điểm cống hiến mà thôi. Luyện dược sư có bản lãnh đều không thiếu chút điểm cống hiến này. Nhưng mà Diệp Phiến lại không giống như những người khác. Hắn là người mới, điểm cống hiến còn là chưa có. Hơn nữa, nhiều nhất thì Diệp Phiến mới chỉ là một đan hoàng. Hắn làm sao mà có thể hoàn thành được nhiệm vụ từ cấp 6 trở lên. Nếu như Diệp Phiến đang tìm đường chết, vậy thì cũng thôi đi. Nhưng nếu như Diệp Phiến thực sự có bản lãnh này, vậy thì phải kết giao với hắn thật tốt. Diệp tiểu huynh đệ, người vừa mới đến còn chưa có hiểu rõ về tình hình ở trong thành nhiều lắm. Không bằng sư mỗ xin làm người dẫn đường, dẫn người đi một phòng trong thành có được không? Dư Minh xung phong nhận việc. Lời nói của Dư Minh khiến cho Lục quản sự không có khỏi ngạc nhiên. Tính cách của Dư Minh hắn hiểu vô cùng rõ. Hắn thế mà lại đồng ý dẫn đường cho cái tên tiểu tử này. Chẳng lẽ tên tiểu tử này thật sự là có bản lãnh? Có điều, hắn rất nhanh nghĩ thông suốt. Nhất định là Dư Minh nhìn thấy sự ngông cuồng của tên tiểu tử này, cho nên đã quyết định đặt cược lên người hắn. Vì vậy, hắn lại nhìn Diệp Phiến với vẻ mặt khinh thường. Kể cho bọn họ cứ tự giày vò mình. Dù sao thì những thứ nên nói, hắn cũng đều đã nói. Đối với việc Dư Minh xung phong nhận việc, đương nhiên Diệp Phiến sẽ không từ chối. Hắn đúng thật là không biết tí gì về cái thành cổ phong này. Có một người bản địa tới làm người dẫn đường đúng là không tệ. Vậy cái này làm phiền tới rồi đại ca. Diệp Phiến cười nói. Huỳnh đệ ta mới gặp người thôi, thế nhưng mà cảm thấy giống như đã quen từ lâu. Chút chuyện nhỏ này thì tính là gì? Trình Giang, người về vị thăng trì trước đi. Ta đi cùng với vị tiểu huỳnh đệ này một chút. Rồi mình sắp xếp nói. Trên đường đi, Trình Giang rất bối rối đối với hành động của Dư Minh. Hơn nữa, hắn vốn gì cũng không tin tưởng sẽ phải có thể hoàn thành những nhiệm vụ của luyện dược sư. Nực cười, một cái luyện dược sư mà đến cả một cái huy trường cũng không có, có thể là tin tưởng được sao? Có điều giữa hắn và Dư Minh, từ trước đến nay đều là Dư Minh đến chỉ đạo. Nghe thấy sự sắp xếp này của Dư Minh, hắn cũng chỉ đành chủ động rời đi. Còn Hoàng Đào cùng với Tô Thành đương nhiên cũng hết sức tò mò, nhưng mà bọn họ không có thời gian để mà tiêu phí tại đây, cho nên chỉ đành nhận mệnh đi đến hầm mỏ trình diện. Cố Gia là một trong tam đại thế gia ở tại Cổ Phong Thành. Trong số những nhiệm vụ mà Diệp Viễn nhận, có một nhiệm vụ là do Cố Gia đưa ra. Trong tất cả những nhiệm vụ này thì điểm cống hiến ở đó là cao nhất, khoảng 500 điểm. Nếu mà đi đào khoáng thì phải đào đến 100 ngày mới có được số điểm cống hiến như vậy. Điểm cống hiến ở bên trong Cổ Phong Thành cực kỳ quý giá, cho dù là một điểm cống hiến cũng không thể nào dễ dàng mà có. Dọc theo con đường, nghe Dư Minh giải thích, trong lòng Diệp Phiến cũng có chút tính toán. Đừng tưởng rằng đào khoáng là một công việc đơn giản, nếu mỗi ngày muốn nhận được 50 điểm cống hiến, đó dường như là chuyện không thể nào. Trước khi có vận khí nghịch thiền, đào được chỗ nguyên tinh có phẩm chất cực tốt thì mới có thể đạt được 50 điểm. Hầu hết các trường hợp đều chỉ có thể nhận được 2 đến 3 điểm cống hiến mà thôi. Đối với võ giả mới phi thăng mà nói, đào khoáng dường như là phương pháp duy nhất để mà lấy được điểm cống hiến. 500 điểm cống hiến, ngay cả đối với tên đầu sỏ như Dư Minh mà nói, cũng là một khối tài sản cách xù. Bởi vì nguyên lực ở tại thần vực dày đặc, phẩm chất của nguyên tinh tại đây so với nguyên tinh thượng phẩm ở tại hạ giới cũng là cao hơn rất nhiều. Một mảnh nguyên tinh tương đương với 1.000 viên nguyên tinh thượng phẩm. Nguyên tinh thông thường ở thần vực cũng chỉ là cái loại rác rưởi. Đây không có phải chính là Dư lão đệ sao? Ngày hôm nay thế nào lại rảnh rỗi đến tìm lão ca ta uống rượu như vậy? Diệp Viễn cùng với Dư Minh vừa mới tới cửa của cô già, thì người quản gia trung niên vừa mới đi ra đã lên tiếng chào hỏi Dư Minh. Cố Hồng đại ca đây là hà muốn đi đâu vậy? Dư Minh cười chào hỏi, bộ dáng dường như là rất quen thuộc đối phương vậy. Này, lão đệ, nếu như mà lần này tới tìm lão cả uống rượu, vậy thì phải đổi sang hộp khác rồi. Gia chủ muốn ta đi tìm Lục quản sự để mà bỏ đi cái nhiệm vụ khi trước đã đưa ra. Gần đây có không ít luyện dược sư lung tung, không có biết tự lượng sức đến nhận nhiệm vụ của cố giả. Kết quả toàn bộ đều là cái hàng rầm, làm cho gia chủ bị chọc tức. Vẻ mặt của cố Hồng bất đắc dĩ nói. Dư Minh nghe thấy sao mà không khỏi lung túng, giống như là cố Hồng đây là đang muốn nói hắn vậy. Cố Hồng là cái người khôn khéo, nhìn thấy sắc mặt của Dư Minh không khỏi tò mò. Sao vậy? Nhìn bộ dáng của người, chẳng lẽ lại vì nhiệm vụ này mà đến? Ai, lão đệ từ lúc nào mà có bản lĩnh này, thế mà lại biến thành luyện dược sư sao? Sắc mặt của cố Hồng thay đổi khi nói chuyện, biết rõ không có thể gạt được, Dư Minh không thể làm gì khác hơn. Không có phải là tiểu đệ nhận, mà chính là vị Diệp tiểu huynh đệ này tới nhận. Có điều ta cảm thấy Diệp tiểu huynh đệ này có vài phần bản lãnh, hay cứ để cho hắn đến thử một lần đi. Kỳ thật trong lòng của Dư Minh cũng không có nắm chắc, chung quy thì cảnh giới của Diệp Viễn là bày ra ở đó. Hắn cũng không nghĩ tới thái độ bây giờ của cố gia đối với nhiệm vụ này lại như vậy. Sớm biết như vậy, hắn đã không có vội, không có lội cái vũng nước đục này rồi. Cố gia ở tại cổ Phong Thành chính là một trong tam đại thế gia, thực lực chỉ đứng sau phụ thành chủ. Và nhất mạo phạm đến cố gia, người ta chỉ cần một tay thôi là có thể bóp chết tiểu nhân vật này rồi. Đừng có nhìn hắn cùng với cố Hồng sư huynh gọi đệ, thân phận của cố Hồng cao hơn hắn ta rất nhiều. Có thể leo lên con người cố Hồng này, Dư Minh cũng đã phải trả giá một cái giá rất lớn. Thế nhưng nếu như mà Dư Minh mạo phạm cố gia, cố Hồng nhất định là sẽ không khách khí. Thể diện của đại gia tộc nào có thể cho phép kẻ khác khinh nhờn. Vốn tưởng rằng cố Hồng sẽ nể mặt, ai ngờ hắn vừa nghe thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Dư lão đệ, người đây là đang muốn làm ta khó xử sao? Nhiệm vụ này của nhà chúng ta chẳng lẽ là người còn không rõ? Mấy dược sư ở đàn tông cấp cao cũng là không có cách nào. Coi như là những người nhận nhiệm vụ kia đều là những tay mờ, thế nhưng ít nhất cũng là cường giả đàn tông. Cái tiểu tử này ngay cả đến một cái huy chương cũng không có, vừa nhìn đã biết ngay là cái thứ đục nước béo cỏ. Hết tập số 95 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần diễn tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.